Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1270, chương 1270, mục tiêu Romania. Góc truyện audio.com. Ngay tại thuế vụ quan dự định quay người lanh lẹ chạy tới hỏi thăm cái nào con thuyền chuẩn bị cách cảng thời điểm. Một cái thô lỗ âm thanh cắt đứt động tác của hắn. Người cái này đáng chết hút máu con đỉa, dựa vào cái gì giam hàng hóa của chúng ta? Theo âm thanh, một người mặc cũ nát vải đay thô quần áo nam tử trung niên xuất hiện tại thuế vụ quan sau lưng. Hắn gương mặt tức giận bất bình. Chúng ta đã dựa theo quy định đem tất cả thuế khoản cùng bỏ neo phí tổn cũng giao đủ. Tại sao còn muốn giam hàng hóa của chúng ta? Người cái này hỗn đản mỹ lệ nữ sĩ. Ngài đừng nghe hắn ở đây nói lung tung. Thuế vụ quan nhìn trước mắt cái này nói kỳ quái tiếng Tây Ban Nha tráng hán. Gương mặt lo lắng, hắn thật sự không muốn ở thời điểm này gặp phải gia hỏa này a, phải biết. Ngồi ở trong xe ngựa người vậy cũng là quý nhân, chỉ ít có một cái vương thất thành viên, hơn nữa còn chỉ ít có một cái đại quý tộc tại. Mà tại cái này ngay miệng, lại bị tên trước mắt này cho ngăn ở đây mã đan. Thực sự là thời giờ bất lợi. Trên thực tế, thuế vụ quan đương nhiên nhận biết gia hỏa này. Gia hỏa này là đến từ Romania một cái thương nhân, chỉ là hắn mua bán hàng hóa cùng một cái bổn quốc thương nhân hơi trùng hợp. Vì lợi ích tối đại hóa, Tây Ban Nha thương nhân hối lộ cảng khẩu thuế vụ quan. Để cho thuế vụ quan tạm thời giam thuyền này hàng hóa, thuế vụ quan cũng chính xác làm được điểm này. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này lại ngay trước bổn quốc phương thất thành viên trước mặt. Cho mình khó xử rõ ràng. Đây là dự định muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Phải biết, cảng khẩu thuế vụ quan thế nhưng là một cái chức quan béo bở. Nếu như không phải cậu hắn tại Xít Bá Thước gia bên trong làm hơn 20 năm quản gia. Còn chưa tới phiên hắn làm vị trí này, hắn bây giờ sợ nhất trong buồng xe quý tộc lão gia nhất thời cao hứng. Nhúng tay chuyện này, vậy hắn nhất định phải chết. Hắn chỉ là bá tước quản gia thân thích. Cũng không phải bá tước thân thích, một cái quý tộc một câu nói liền có thể hủy hắn tiểu nhân vật này tiền đồ. Nhưng mà, thuế vụ quan sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đối mặt cái này đi ra gây chuyện tráng hán, Debra tựa hồ lên một tia hứng thú. Ngươi, là Romani người, đúng vậy. Tôn kính đại nhân, nam tử trung niên nghe được Debra tra hỏi. Vội vàng khom người thi lễ, hắn nhìn dưới mặt đất trong ánh mắt. Thoáng qua vẻ đắc ý, ánh mắt không tệ. Hắn chính là cố ý đợi đến cơ hội này mới đến chất vấn thuế vụ quan. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn bị giam hàng hóa. Phải biết, thời gian là vàng bạc, câu nói này đối bọn hắn những thứ này buôn bán trên biển tới nói. Rất là trọng yếu, hắn cũng không muốn sẽ ở bến cảng chậm trễ thời gian tiếp tục như vậy nữa. Hắn sẽ thường không còn một mảnh. Ngươi bị giam hàng hóa là cái gì? Debra hỏi tiếp, là nam tử trung niên vừa định nói chuyện, lại bị Debra lần nữa cắt đứt. Tính toán, không cần nói cho ta là món hàng gì vật, ngươi liền nói cho ta biết, giá cả bao nhiêu piso liền tốt. Là, đại nhân, ta bị giam hàng hóa giá trị 200 piso, nam tử trung niên cung kính hồi đáp. Piso là Tây Ban Nha kim tệ, giá trị của nó tương đối cao. Nói như vậy, 40 cái gia ti tha ngươi có thể nhường 4 cái quý tộc cùng bọn hắn tùy tùng qua một tháng ngày ngày yến hội thời gian. 75 cái gia ti tha ngươi có thể nhường tối bắt bẻ quý tộc mang theo hắn tùy tùng trải qua một cái không thể bắt bẻ Paris đến London vừa đi vừa về lữ. Hành, ngươi đang nói bậy, ngươi những cái kia rách dưới nhiều nhất chỉ trị giá 50 piso. Nghe được nam tử, thuế vụ quan khí cấp bách hư hỏng hô. Tốt, Debra cắt đứt thuế vụ quan lời nói. Tiếp đó lườm nam tử trung niên một mắt, nói, ta không quan tâm ngươi là có hay không đang nói láo. Bây giờ ta cho ngươi một cái kiếm lời hồi thứ 200 piso cơ hội. Chỉ cần ngươi có biện pháp đem ta sau lưng chiếc xe ngựa này không hư hao chút nào lấy tới thuyền của ngươi bên trên. Tiếp đó lái vào ngoại hải, như vậy 200 piso chính là của ngươi. Nếu như không được, vậy ta cũng chỉ có khác tìm hắn người. Đương nhiên không có vấn đề. Đại nhân, nam tử trung niên nghe được Debra mà nói. con mắt chính là sáng lên. 200 piso sinh ý đương nhiên phải làm. Hơn nữa hắn đối với mình chiếc kia song ngôi thuyền buồm lớn tương đối có tự tin. Mắt liếc một cái xe ngựa chiều dài cùng lớn nhỏ phía sau. Hắn vô cùng tự tin. Thuyền của mình có thể chứa đựng chiếc xe ngựa này. Như vậy thì đi làm đi, Debra khẽ mỉm cười nói. Nàng đã vừa mới nhận được chủ nhân của mình khen ngợi. Nàng biết, đối với nhà mình chủ nhân đến nói, tiền tài loại vật này không cần tính toán chi ly. Hiệu suất mới là hắn muốn nhất. Xin ngài đi theo ta đại nhân. Nam tử trung niên vừa nói. Một bên một ngựa đi đầu. Dẫn lĩnh xe ngựa hướng về bến tàu đi đến tại số 3 bến tàu bỏ neo điểm. Một chiếc xinh đẹp song ngôi thuyền buồm lớn đang bỏ neo tại trên bến tàu. Tại mũi tàu chỗ, còn đứng sừng sững lấy một cái hải thần pho tượng. Nam tử trung niên bước nhanh vào tới bên bến tàu. Hướng về phía thuyền của mình bên trên hô lớn. Các người những thứ này quỷ lười. Có sinh ý tới, nhanh đưa bàn đạp đều buông ra. Để cho quý nhân xe ngựa có thể lái lên đi, thuyền trưởng ngài trở về tốt. Chúng ta cái này để cho bàn đạp theo. Nam tử trung niên tiếng la. Trên thuyền viên đoàn đều hành động. Phóng bàn đạp, cố định dây thừng thời gian qua một lát. Một cái chừng rộng 5 mét bàn đạp liền dựng cũng may thương thuyền cùng bến tàu giữa. Đại nhân, ngài có thể lên thuyền. Nam tử trung niên cung kính đối với Debra nói. Rất tốt, Debra hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó giật dây cương một cái. Xe ngựa tại 4 con tuần mã lôi kéo phía dưới. Xuyên qua bàn đạp, nói thật, trên xe ngựa thuyền thời điểm, nam tử trung niên thực sự là lau một vệt mồ hôi. Hắn thật sợ những chiến mã kia bởi vì không quen bàn đạp sóc này mà chấn kinh. Một cái kia không tốt xe ngựa lộn tới trong biển, hắn liền muốn gây họa, bất quá còn tốt. Cái kia 4 con ngựa thoạt nhìn như là nhận qua huấn luyện đồng dạng. Đối mặt lắc lư bàn đạp, không có để ý chút nào. Tiếp lấy, chính là cái kia 6 cái cưỡi tuần mã kỵ sĩ toàn bộ một tầng bong tàu đang thả chiếc tiếp theo xe ngựa phía sau. Lại thêm 6 tên cưỡi tuần mã kỵ sĩ, cơ hồ đã đứng không dưới người nào, không thiếu thuyền viên không thể không trốn đến dưới bong thuyền vừa đi. Cho các nàng nhường ra vị trí tới bong thuyền bên cạnh. Chỉ để lại cần thiết nhân thủ cái kia đại nhân. Ngài nhìn, có phải hay không đem ngài con ngựa kia con mắt cho bịt kín a, sau đó lại đưa chúng nó buộc lại a muốn. Sao tiền, không phải vậy ta sợ. Một khi lái thuyền, những con ngựa này nhi lại bởi vì sóng biển sóc này mà chấn kinh, không cần Debra khoát tay chặn lại. Nói đùa cái gì, những con ngựa này đó là ngựa bình thường sao? Nói câu khó nghe, những con ngựa này cũng là nhị đại ác mộng. Đừng nói là ngồi thuyền, bọn chúng thậm chí có thể chở chủ nhân của bọn chúng. Phi hành trên không trung. Vậy được rồi, tất nhiên Debra kiên trì không che kín thớt ngựa con mắt. Làm như vậy thuyền trưởng nam tử trung niên cũng chỉ có thể buông xuôi, bỏ mặc nhân gia là quý tộc. Nhân gia là đại lão bản, nhân gia có tiền lại có quyền, hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho nhân gia đâu. Xuất phát, theo nam tử trung niên kêu gào một tiếng, một cái thân thủ nhanh nhẹn thủy thủ vọt tới trên bến tàu. Đem thuyền dây thừng cho giải khai. Tiếp đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy về tới trên thuyền, hai cái trên cột buồm cánh buồm đều để xuống. Mượn gió thế, thương thuyền chậm rãi rời đi bên bờ. Cách chương.